Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 775, Thần Sùng Tinh Long. Trùng Phùng kích động cảm xúc tràn ngập một hồi lâu nhi. Các tướng sĩ dần dần ổn định lại. Các tiểu hồn lúc này mới nhớ tới. Là Đào Đào đem Lâu Lan tỉ muội trả lại. Hở, Đào Đào đâu? Tiểu Hạnh Vũ đầu giống như trống lúc lắc giống như lung lay. Làm sao trời sinh một đôi chân ngắn nhỏ, thân ở tại trong đại bộ đội nàng, tầm mắt thật sự là có hạn, nếu như nơi này không phải Vạn An Quan, đoán chừng Tôn Hạnh Vũ đã cưỡi tại Lý Tử Nghị trên cổ nhìn chung quanh. Triệu Đường mở miệng nói, lão sư ở bên kia, không thấy được Đào Đào cùng Lăng Vi, đại vi tỷ không có trở về, nàng lưu tại đế quốc. Thạch Lan cánh tay ôm lấy Lục Mang cái cổ, đem hắn vòng trước người. Ngươi theo giúp ta về Tam Tần quê quán nha. Ta có thật nhiều cố sự muốn giảng. Lục Mang liên tục gật đầu. Ừm ân. Hì hì tương đương. Thạch Lan tâm tình vô cùng tốt. Vui vẻ nói. Sau đó chúng ta lại đi Sam. Cùng đi cầm cúp vô địch thế giới. Đại vi tỷ cho ta hạ nhiệm vụ A. Nhất định phải giết ra Tùng Giang thiếu niên hồn phong thái. Sam Quốc A, nhìn xem thiếu nữ hưng phấn bộ dáng nhỏ. Tiêu Đằng Đạt mặc dù không đành lòng quét nàng hào hứng, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Thế nào à nha? Tiêu Đằng Đạt có chút bất đắc dĩ nhún vai. Gần nhất Sam không yên ổn. Hai ngày trước, còn truyền ra rất có thể tranh tài kéo dài thời hạn tin tức. Hở, Thạch Lan trong lòng kinh ngạc. Hồn võ cúp thế giới muốn trì hoãn tổ chức. Ngươi đang cùng ta nói đùa. Thế giới như thế này cấp tranh tài thịnh sự. Nói là trì hoãn liền trì hoãn sao? Thạch Lâu trái ôm phải ấp. Nắm cả nhỏ nhắn xinh xắn Lê cùng Hạnh Nhi xông tới. Dò hỏi. Sam chuyện gì xảy ra? Tiêu Đằng Đạt. Tổ chức hồn võ cúp thế giới thành thị. Là bờ biển phía đông Phật Châu Bước Thành. Gần nhất bên kia có đại sự xảy ra. Thạch Lan sắc mặt cổ quái. Mở miệng nói. Nơi đó không phải thế giới nổi tiếng nghỉ phép dưỡng lão thắng địa A. Trời xanh mây trắng, bãi cắt sóng biển, nơi đó có thể có chuyện gì? Hải dương các hồn thú tập thể lên bờ. Bức bách nhân loại hướng đất liền sinh hoạt. Khá lắm tương đương ngươi là thật là mạnh. Tiêu Đằng Đạt bị Thạch Lan kỳ tư diệu tưởng giật nảy mình. Liên tục khoát tay, không phải nhân loại cùng hải dương sự tình, là giữa người và người sự tình. Bước Thành đi về phía nam, có một cái quốc gia tên là An Địa Liệt Tư, nơi đó ra một vị mãnh sĩ, có truyền thông xưng hô hắn là tội phạm năm, có truyền thông xưng hô hắn là người biến đổi năm. Thạch Lâu, người biến đổi năm, đúng đúng, Tôn Hạnh Vũ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói, Thạch Lâu thì nghe qua một câu A, gọi là cách Sam quá gần, cách thiên đường quá xa. Thạch Lâu khẽ gật đầu một cái. Liên tưởng đến cái gọi là người biến đổi cái này một ngoại hiệu. Nàng xác suất lớn biết phát sinh cái gì. Tiêu Đằng Đạt cũng bu lại. Nhỏ giọng nói. Tại hàng cấm tràn lan. Bang phái san sát. Thống trị tầng bị thẩm thấu. Khoáng mạch tài nguyên bị khống chế các loại tình huống dưới. Người biến đổi nắm đứng dậy. Hắn không muốn để cho chính mình quốc gia tiếp tục như vậy hư thối đi xuống. Thạch Lâu nhỏ giọng. Nói, vậy hắn làm cái gì? Như thế có sức ảnh hưởng. Tiêu Đằng Đạt nhếch nhếch miệng. Đây thật là cái trên trời rơi xuống lớn mãnh nam. Hắn bốn chỗ diễn thuyết. Mời chào người tài ba trí sĩ. Đối với trong đô thành bang phái liên tiêu đái đả. Thậm chí còn thiêu hủy quy mô lớn nhất hàng cấm vườn trồng trọt. Ta nhưng phải cùng ngươi hảo hảo nói một chút đúng rồi. Đang nói người biến đổi nắm hành động trước đó. Ngươi phải biết, hắn có được mấy cây khô mục nhánh cây. Thạch Lâu đã theo không kịp Tiêu Đằng Đạt tiết tấu. Đó là cái gì? Tiêu Đằng Đạt, dựa theo người biến đổi nâng ở cùng Sam Hải quân quá trình chiến đấu đến xem. Cái kia mấy cây khô mục nhánh cây. Rất có thể là Huỳnh Sâm Chí Bảo. Huỳnh Sâm Chí Bảo, giống đào đào cánh sen như thế. Đúng đúng đúng, Tiêu Đằng Đạt liên tục gật đầu. Lần này để hắn nổi danh thế giới trong chiến đấu. Truyền thông thượng lưu truyền phiên bản đặc biệt nhiều. Nhưng vô luận là cái nào phiên bản. Người biến đổi nắm đều là giống như thần tồn tại. thỏa thỏa một cái trên trời rơi xuống lớn mãnh nam. Tại các ngươi chinh chiến vòng xoáy tiết cảnh trong mấy tháng này, người biến đổi nắm cùng tùy tùng của hắn bọn họ bắt không ít an địa liệt tư mục nát quan lớn. Kém chút tại trên TV tới một lần thế kỷ lớn thẩm phán. Chuyện về sau phức tạp hơn, Tiêu Đằng Đạt nói. Chỉ cảm thấy chung quanh càng an tĩnh. Hắn cũng vội vàng im ngay. Kéo Thạch Lâu ống tay áo. Đi, ta kêu lên các lão sư. Về Thanh Sơn Đại Viện lại nói. Lâu Lan tỉ muội một mặt tỉnh đi theo các tiểu hồn rời đi. Các nàng trong vòng xoáy tiết cảnh chờ đợi thời gian quá lâu. Trước mắt là mênh mông phong tuyết. Bên tai là hồn thú gào thét. Đừng nói cùng địa cầu thế giới tin tức đồng bộ. Hai nàng đều nhanh quên chính mình là xã hội hiện đại người. Ngay tại các tiểu hồn cùng giáo sư kết hợp một chỗ. Chạy về Thanh Sơn Đại Viện thời điểm. Vinh Đào Đào cũng sớm đã tiến nhập trung bộ đại lâu văn phòng. Đi tới tổng chỉ huy cửa phòng làm việc trước. Đã lâu không gặp a. Long Thành. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười. Sử Long Thành nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia hơi có chút lõm xuống dưới hai gò má. Ánh mắt chú lưu chỉ chốc lát. Yên lặng quay người. Gõ gõ cửa phòng làm việc. Báo cáo. Tiến. Trong văn phòng. Truyền đến một đạo trung khí 10 phần thanh âm. Theo Sử Long Thành mở ra cửa lớn. Vinh Đào Đào cất bước mà vào. Tư thế quân đội thẳng. Kính cái quân lễ. Cùng Sử Long Thành giống nhau là. Hà Tư Lệnh ánh mắt cũng rơi vào Vinh Đào Đào trên hai gò má. Từ khi biết Vinh Đào Đào đến nay. Hắn liền không có gặp qua đứa bé này thê thảm như thế một mặt. Đối với một cái sức ăn siêu cấp lớn hồn võ giả mà nói. Thật không biết đứa nhỏ này đến cùng bỏ ra bao nhiêu. Lại chịu đựng biết bao nhiêu. Có lẽ, thu được giai đoạn này tính thành quả đằng sau. Nên để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Thế nhưng là Vinh Đào Đào còn không thể nghỉ ngơi. Vòng xoáy tiết cảnh điều động binh lực còn muốn dựa vào hắn. Toàn bộ tuyết nhiên quân bên trong. Chỉ có hắn có thể vì đám người dẫn đường. Chỉ dẫn phương hướng. Nghĩ tới đây. Hà Tư Lĩnh trong lòng không khỏi thở dài trong lòng. Trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng. Thật lâu. Hà Tư Lĩnh ra hiệu một bên ghế sofa. Ngồi. Đúng. Hà Tư Lĩnh. Long Thành. Đồ vật lấy ra. Sử Long Thành thẳng đến nội môn phòng nghỉ. Chỉ chốc lát sau. Liền lấy ra một cái màu đỏ giấy chứng nhận. Cùng một cái hộp nhỏ. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc. Hai tay tiếp nhận. Bên tai cũng truyền tới Hà Tư Lĩnh thanh âm. Ngươi lần trước bị Tinh Trúc Quân mượn đi. Trợ giúp bọn hắn giải quyết ám nguyên công việc. Phối hợp Tinh Trúc Quân đánh lui Long tộc cùng Đao Quỷ tổ chức công huân. Vinh Đào Đào trong lòng. Bừng tỉnh. Kém chút đem chuyện này đem quên đi. Công huân vẫn luôn không phải thời gian thực rủ xuống tới. Đoán chừng lần này thăm dò vòng xoáy. Cầm xuống đế quốc công huân. Còn phải một trận mới có thể xuống đây đi. Thu hoạch được tiết nhiên quân nhất đẳng tinh bàn tiết hoa huân chương. Điểm tiềm lực cộng 10. Sách tương đương điểm tiềm lực này lại đi tới 62 điểm. Thoải mái nha tương đương trước đó hồn pháp tấn cấp 6 sao tiêu hao điểm tiềm lực. Duy nhất một lần đều bù lại. Lại có thể sóng đi. Có lưu khoản chính là dễ chịu a tương đương bởi vì tổng chỉ huy ở đây. Vinh Đào Đào cũng không có loay hoay tinh bàn tiết hoa huân chương thời gian quá dài. Hắn đem giấy chứng nhận cùng hộp nhỏ đặt ở trên bàn trà. Lần nữa đứng dậy, nhìn về hướng Hà Tư Lĩnh. Báo cáo, ta có biến muốn cùng ngài báo cáo. Nói, Vinh Đào Đào tổ chức một chút ngôn ngữ. Đem đế quốc hoa sen công hiệu phỏng đoán tỉ mỉ tự thuật một lần. Hà Tư Lĩnh sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Vinh Đào Đào một lời nói ngữ. Để hắn đối với đế quốc hoa sen nhận biết có tính đột phá chuyển biến. Hà Tư Lĩnh sắc mặt nghiêm túc. Trầm giọng hỏi. Ngươi xác định a? Vinh Đào Đào lại là lắc đầu. Không quá xác định. Nhưng xác suất lớn là như vậy. Đế quốc xung quanh xoay tròn tứ tán phong tuyết. Cũng cho chúng ta cho thấy cái này một tín hiệu. Ừ. Hà Tư Lĩnh trầm ngâm một lát. Lại là không tiếp tục mở miệng. Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Đế quốc hoa sen công hiệu là thực sự. Vô luận nó có phải là hay không xương tiết quét sạch kẻ cầm đầu. Tối thiểu nó có thể che chở một phương khu vực. Cho nên, Cho dù chúng ta phỏng đoán có sai, cũng có thể đem cánh sen cấy ghép đến vòng xoáy bầu trời xung quanh. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể khống chế vòng xoáy lỗ hổng. Tại vòng xoáy nội bộ thành lập trật tự mới. Sang chọn hồn thú, thu hoạch hồn châu. Hà Tư Lĩnh trong lòng hơi động. Vinh Đào Đào kế hoạch đối với toàn bộ phương Bắc Tiết Cảnh mà nói, đều là cực kỳ phát triển ý nghĩa. Tiết nhiên quân các tướng sĩ không cần trên địa cầu bị động phòng ngự, mà là từ vòng xoáy chỗ lỗ hổng, từ chỗ đầu nguồn ngăn nước. Kết quả cũng là rõ ràng. Phương Bắc Tiết Cảnh sẽ không còn có cực dạ, càng sẽ không thời thời khắc khắc nổi lên cuồng phong bạo tuyết. Tiết nhiên quân các loại tài nguyên thu hoạch sẽ càng thêm nhanh gọn. Mà tại phương Bắc Tiết Cảnh sinh tồn bình dân, cũng không cần lại lo lắng bị gió thổi đi ra hồn thú bốn chỗ tán loạn, nhiễu loạn xã hội. Thậm chí phương Bắc Tiết Cảnh rất có thể sẽ có mùa hè. Đây đối với toàn bộ Hoa Hạ mà nói, chính là khó có thể tưởng tượng cải biến. Phương Bắc Tiết Cảnh, mùa hè tái hiện, chỉ cần ngăn chặn lại cái kia không ngừng nện như điên xương tiết bầu trời lỗ hổng. Đây không phải không thể nào. Nhìn xem âm thầm suy tư nhập thần Hà Tư Lĩnh, Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Thủ trưởng, ngài biết mặt khác một chi nằm tiết ngủ đoàn đội tồn tại a? Hà Tư Lĩnh lấy lại tinh thần. An gia tỉ muội tại vòng xoáy trong ngoài thời khắc báo cáo tình huống. Hắn cũng đương nhiên biết một chi đặc thù nằm tiết ngủ đoàn đội, trợ giúp quân viễn trinh cầm xuống đế quốc thành trì. Cuối cùng, đây không phải một cái bình thường thế giới. Tại người này đủ để chống cự thiên quân vạn mã hồn võ thế giới bên trong. Cá biệt cực kỳ phát triển hồn võ giả, hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng đại cục hướng đi. Mãn Thanh Thần cùng nàng đoàn đội, tại quân viễn trinh cầm xuống lô cốt đầu cầu trong quá trình, làm ra hết sức quan trọng tác dụng. Năm tiết ngủ thậm chí thẩm thấu toàn bộ đế quốc thành phòng bộ đội. Cái này Vinh Đào Đào, ý nghĩ này chính là năm tiết ngủ thủ lĩnh Mãn Thanh Thần cung cấp. Nàng còn nói một câu, ta cảm thấy phi thường trọng yếu. Nói, Vinh Đào Đào, tại ta đưa ra hấp thu cánh sen, đế quốc sẽ bị phong tiết nuốt hết đằng sau. Nàng đề nghị đem ba cánh hoa sen đồng thời hấp thu. Trên thực tế, năm tiết ngủ chi đội ngũ này một mực là một vấn đề khó giải quyết. Tiết nhiên quân phương thái độ cũng một mực là gác lại vấn đề. Hà Tư Lĩnh trầm tư một lát, mở miệng nói, xa dài binh đoàn thế nào? Vinh Đào Đào, còn không rõ ràng, thời gian dài như vậy. Sa Giai cùng Từ Thái Bình cũng hẳn là cầm xuống đệ nhị đế quốc đi. Hà Tư Lĩnh, dựa theo bình thường suy đoán, đệ nhị đế quốc cùng đế quốc thứ ba Liên Hoa Chi Hạ đều sẽ có long tộc chiếm cứ. Muốn ba cánh hoa sen đồng thời hấp thu, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngươi thân lịch lần này săn giết long tộc kế hoạch, ngươi cảm thấy lấy Sa Giai binh đoàn chiến lực, có thể từ miệng rồng đoạt thức ăn a? Vinh Đào Đào trần chờ một chút, mở miệng nói, khó mà nói, sự thật chứng minh, long tộc cũng không phải là không thể chiến thắng. Tiết cảnh long tộc cảm giác siêu cường, chuyển vận siêu cường, nhưng ở mặt tầng phòng ngự, tuyệt không phải kim cương bất hoại thân thể. Long tộc là có thể bị nện nát, lấy Tiết Hành Tăng làm thí dụ, nếu như Tiết Hành Tăng bộ tộc thật thông suốt được ra ngoài, nơi này chỉ hay là thông thường cấp. Sử thi Tiết Hành Tăng, nếu là đem biến dị Tiết Hành Tăng Sa Giai thêm tiến đến, cái kia thật sự đầy đủ vòng xoáy long tộc ăn được một bầu. Đương nhiên, đại giới cũng là rõ ràng, đế quốc xác suất lớn sẽ bị phá hủy, mấy chục vạn sinh linh trôi dạt khắp nơi, thậm chí có thể sẽ hết thảy táng thân tại đế quốc mộ địa. Hà Tư Lĩnh nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, cái kia ám nguyên long đâu? Sức chiến đấu của nó có thể hay không đối kháng tiết cảnh bầy rồng? Vinh Đào Đào, lời này từ đâu mà đến? Hà Tư Lĩnh, những ngày này trải qua ta cùng đế đô phương diện nghiên cứu và thảo luận, xác định được một hạng kế hoạch. Hà Tư Lĩnh dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, ám nguyên long cùng tiết cảnh rồng khác biệt, bọn chúng là sống một mình sinh vật, chủng quần ở giữa không có tinh thần liên hệ. Càng mấu chốt chính là, Dựa theo ngươi cùng Nam Thành hồn tướng lần thứ nhất thăm dò ám nguyên tác chiến báo cáo, chúng ta phát hiện, ngươi mây đen có thể tù vây khốn ám nguyên long. Vinh Đào Đào nhớ tới lần thứ nhất cùng Nam Thành kề vai chiến đấu kinh lịch. Chính là bởi vì ngũ thải tường vân mây đen trợ giúp, cho nên tinh long mới trú lưu tại nguyên chỗ. Sau đó bị Nam Thành thiên ngoại vẫn thạch đánh nổ rắn rắn chắc chắc. Cuối cùng, tinh long không chịu nhục nổi. Tính tình cũng là cương liệt đến cực điểm. Cho nên liền tự bạo. Hà Tư Lĩnh, số 1 ám nguyên cùng số 2 ám nguyên long đều là đã tự bạo. Nhưng là số 3 ám nguyên bên trong long tộc. Còn tại ám nguyên trong dòng sông chiếm cứ. Lần trước các ngươi giải quyết đao quỷ tổ chức trước đó. Ngươi cùng Nam hồn tướng. Đồ hồn tướng hợp lực cướp đi mảnh vỡ ngôi sao. Cũng đem ám nguyên long đánh về ám nguyên trong dòng sông. Vinh Đào Đào liên tục khoát tay. Là Nam hồn tướng tinh quang buộc. Đồ hồn tướng trí bảo ngọn lửa đem ám nguyên long đánh về ám nguyên trong sông. Nói. Vinh Đào Đào lời nói im bặt mà dừng. Hắn ẩn ẩn ý thức được cái gì? Hà Tư Lĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi có thể tự do xuất nhập ám nguyên. Cũng có thể tùy tiện tìm tới đầu kia cận tồn tại thế. Chiếm cứ trong đó ám nguyên long. Càng quan trọng hơn là, ngươi bây giờ tuyết cảnh hồn pháp đã tấn cấp lục tinh. Cũng bị tuyết nhiên quân phê chuẩn có được hồn kỹ ngự tâm khống hồn. Vinh Đào Đào hô hấp hơi. Chậm lại, Hà Tư Lĩnh, căn cứ trong khoảng thời gian này. Tinh trúc quân có hạn kết quả nghiên cứu đến xem. Ám nguyên long tinh thần kháng tính cũng không thấp. Xác thực nói là cực cao. Người bình thường không làm gì được. Nhưng người khác biệt. Cao Lăng Vi cũng khác biệt. Hai người các ngươi một cái có được đám mây tinh thần hệ trí bảo. Một cái có được hoa sen tinh thần hệ trí bảo. Căn cứ trước đó chiến đấu báo cáo biểu hiện. Người trí bảo mây đen từng cầm tù qua ám nguyên long. Để nó mê thất tại hắc ám vụ xâm mê cung bên trong. Như vậy chúng ta phải chăng có thể làm ra hợp lý giả thiết. Tại tinh thần hệ trí bảo cung cấp tinh thần lượng cấp trên cơ sở. Lại thông qua hồn kỹ ngự tâm khống hồn. Có lẽ chúng ta có thể khống chế ám nguyên long. Đem nó biến thành của mình. Ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Khống chế một đầu tinh long. Cứ việc hồn võ giả cùng tinh thú lệ thuộc vào không đồng lực lượng thể hệ. Tinh thú, tinh châu cũng vô pháp bị hồn võ giả hồn tào hấp thu. Nhưng thực tế chiến đấu cho thấy, Vinh Đào Đào mây đen hoàn toàn chính xác có thể ảnh hưởng đến tinh long. Cho nên, kế hoạch này thật có thể thành công a. Ta thật có thể dùng ngự tâm khống hồn, đến điều khiển tinh long a. Kể từ đó, tinh long phải chăng có thể từ trong vòng xoáy tinh giã giết ra đến. Sau đó giết tiến vòng xoáy tuyết cảnh. Đi đổi chết tiết cảnh long tộc. Khá lắm. Phải dùng ma pháp đến đánh bại ma pháp. Tinh long versus tinh long bầy. Ta mẹ nó trực tiếp gà rán Coca-Cola chuẩn bị một bàn. Liên Hoa Chi Hạ nhìn phát sóng trực tiếp. Chờ chút. Trước đừng quản cái gì phát sóng trực tiếp không phát sóng trực tiếp. Ta có phải hay không ngay tại thử nghiệm có được một con rồng. Hơn nữa còn là cái kia che khuất bầu trời. Không gì sánh được mộng ảo dị vực thần sủng tinh long. Câu chút nguyệt phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.